Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Thiết Ưng Vương Quốc dị động. Cái gì? Bọn chúng muốn ra tay với chúng ta? Sando nghe vậy, ngồi tại vị trí trước thân thể lập tức thẳng tắp, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng. Mặc dù gấu trắng trấn thực lực thực hiện bay vọt, nhưng là cùng tam đại công quốc so ra, vẫn là có tương đương chênh lệch rõ ràng. Nếu là bọn họ thật muốn liên hợp lại nhằm vào gấu trắng trấn, như vậy gấu trắng trấn tất nhiên sẽ kinh lịch tương đương phiền phức cục diện. Không sai, Gria nhíu mày, thấp giọng nói, chuẩn xác hơn nói là muốn đối Lăng Tần công quốc tất cả độc lập lãnh chúa xuất thủ. Gấu trắng trấn làm tất cả độc lập lãnh chúa bên trong dê đầu đàn tồn tại, tất nhiên sẽ bị tận lực nhằm vào. Đối tất cả độc lập lãnh chúa xuất thủ, Sando trong mắt lóe lên nghiêm túc thần sắc. Hắn nhìn về phía Gria, đột nhiên liên hợp xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì... Không sai, là Thiết Vương quốc thủ đoạn. Gria cho Sando đáp lại. Đối với đại lục trung tâm, Sando hiểu rõ không nhiều, nhưng là liên quan tới Cương Chuẩn Vương quốc cùng Thiết Ưng Vương quốc ở giữa sự tình, Sando lại là hiểu rõ không ít. Đây đều là hắn từ trên thân Gria nghe được. Sando hiện tại cũng rất rõ ràng, bởi vì đại lục trung tâm sắp khả năng đến một trận lớn biến cố. Cương Chuẩn Vương quốc cùng Thiết Ưng Vương quốc đều muốn đem đại lục Đông Nam chỉnh hợp, làm mình hậu phương trận doanh. Cũng chính bởi vì Thiết Ưng Vương quốc thôi động, và ta công quốc cùng So Sần công quốc mới có thể liên hợp đến cùng một chỗ, Lăng Tần công quốc mới có thể hủy diệt, Lãnh Sư công quốc mới có thể phục quốc. Mà Quỳ họ người đi vào nơi này cũng là bồi dưỡng gấu trắng trấn, thực hiện cùng Thiết Ưng Vương quốc đối kháng. Đây là tình báo của ta nhân viên tin tức truyền đến. Quỳ đừng hạ còn có Cương Chuẩn Vương quốc siêu phàm binh sĩ, trong đó cũng có mình xây dựng tổ chức tình báo. Bởi vì là đều là siêu phàm tình báo viên, cho nên Gria thủ hạ tổ chức tình báo so gấu trắng trấn tổ chức tình báo cao hơn hiệu một chút. Thiết Ưng Vương quốc siêu phàm tại nửa tháng trước xuyên qua phong bạo eo biển, mang đến càng nhiều siêu phàm cùng tu hành tài nguyên. Gria cũng là sắc mặt ngưng trọng, chuyện này vượt qua dự liệu của chúng ta. Dựa theo chúng ta lúc đầu phỏng đoán, lần này nhận Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt về sau, bọn hắn sẽ yên tĩnh mấy năm mới là. Thế nhưng là bây giờ xem ra, sự tình có chênh lệch chút ít cách mong muốn. Dạng này à, Sando nhẹ nhàng gật đầu, lâm vào trầm tư. Địa vị càng cao, hưởng thụ càng nhiều vinh quang, mình cũng phải tiếp nhận càng lớn áp lực cùng gánh chịu càng nhiều chức trách. Mà lại, lần này Thiết Ưng Vương quốc hẳn là tới cái đại nhân vật. Gria lại tiết lộ một cái để Sando áp lực tăng gấp bội tin tức. Đại nhân vật, Sando trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Đối kháng những quái vật khổng lồ này, đáng sợ nhất chính là bọn hắn đỉnh cấp siêu phàm. Gấu trắng trấn là có đỉnh cấp siêu phàm không giả, nhưng lại chỉ có Gria một người. Nếu là Nam Tước đại nhân tại nơi này, hẳn là có thể ung dung ứng đối cục diện dưới mắt đi. Mỗi lần đứng trước gian nan vấn đề thời điểm, Sando kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nghĩ đến gấu trắng trấn linh hồn hạch tâm Willy Nam Tước. Không biết Nam Tước đại nhân muốn qua bao lâu mới có thể từ đại lục trung tâm trở về. Tiếp cận thời gian một năm không có Willy tin tức, Sando cũng là cảm thấy rất là tưởng niệm. Hắn vẫn cho rằng chỉ có Willy thân ở gấu trắng trấn thời điểm, gấu trắng trấn mới thật sự là không thể phá vỡ. Không có Willy, gấu trắng trấn cho dù phi tốc phát triển cũng luôn luôn thiếu khuyết cái gì. Nhìn xem Sando biểu lộ, Gria cũng có thể đoán được Sando đang suy nghĩ gì. Tại cùng Sando chung đụng hơn một năm nay, hắn đã thấy rõ Sando đối với Willy trung thành, hoặc là nói là tất cả gấu trắng trấn hạch tâm nhân vật đối với Willy trung thành. Willy, Greer cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa nghĩ tới Willy, hắn liền muốn đến Riai Điện Hạ cùng Korondu đại nhân. Bọn hắn cùng nhau trở về Cương Chuẩn Vương quốc. Cũng đã có thời gian một năm. Cùng thời gian một năm bên trong, Riai Điện Hạ có hay không nhận bệ hạ coi trọng? Có hay không tại cùng Ambak Điện Hạ cùng Saga Điện Hạ giao trong tay chiếm thượng phong? Nàng có hay không lực bài chúng nghị, trở thành Cương Chuẩn Vương quốc vương tử? Những vấn đề này là Greer quan tâm nhất, nhưng là hắn lại căn bản là không có cách biết được. Đại lục trung tâm cùng đại lục đông nam ở giữa, cách một cái nguy hiểm phong bạo eo biển, dưới tình huống bình thường, Riai Điện Hạ khẳng định không có khả năng cắt cử một cái bầy khắc siêu phàm đến truyền lại tin tức. Kia là đại tài tiểu dụng, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Greer tại nội tâm vì Riai cầu nguyện. Greer đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Đối mặt loại này vương quốc cấp thực lực nhúng tay, Sando không có xử lý kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể dựa vào Greer. Chúng ta, ngay tại Greer chuẩn bị muốn nói một cách đơn giản chính một chút ứng đối mạch suy nghĩ. Sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Không được, Greer nháy mắt đứng dậy. Sắc mặt thần sắc kịch biến. Xảy ra chuyện gì, Greer đại nhân? Sando chưa bao giờ thấy qua Greer như vậy khẩn trương tư thái. Trong lòng kinh hãi, đối Greer hỏi, có bảy khắc siêu phàm đang đến gần. Mà lại, còn không phải một người. Greer nhìn về phía nơi xa, nơi đó là gấu trắng trung tâm lối vào. Không chỉ một người bảy khắc siêu phàm. Sando trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mấy đỉnh cấp siêu phàm giáng lâm gấu trắng trung tâm. Chẳng lẽ Thiết Ưng Vương quốc muốn trực tiếp giải quyết gấu trắng trấn sao? Ta trước đi qua. Greer thân siêu phàm chi lực phun trào. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất trong phòng. Sando đứng tại chỗ suy tư một lát, cũng là nháy mắt đi ra ngoài, hướng về gấu trắng trung tâm lối vào chạy tới. Không có che giấu siêu phàm khí tức, mới vừa đi ra trấn công sở, Sando liền cảm giác đến gấu trắng trung tâm chỗ cửa thành đỉnh cấp siêu phàm khí tức. Rõ ràng mà nồng đậm, tại gấu trắng trấn số lớn tài nguyên bồi dưỡng hạ. Hiện tại Sando đã là trung cấp kỵ sĩ. Đến cùng là ai? Sando nháy mắt lên ngựa, hướng về cửa thành cửa vào phi tốc tiến đến. Cùng lúc đó, thân binh thự, đỉnh cấp siêu phàm khí tức. Còn tại dựa bàn làm việc thơ cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cũng đã là trung cấp kỵ sĩ. Tự nhiên cũng cảm giác đến kinh khủng tồn tại. Kỵ sĩ một đội theo ta đi. Thơ lập tức ra lệnh. Đồng dạng là hướng về cửa thành tiến đến. Cũng là tại thời gian giống nhau. Gấu trắng trung tâm bên trong Javis, Aten, Coulson, Benduin, Eric chờ gấu trắng trấn hạch tâm nhân vật. Cũng là phát giác đến điểm này, đại gia không hẹn mà cùng lập tức khởi hành, xuất hiện lạ lẫm đỉnh cấp siêu phàm khí tức, tất cả mọi người ý thức đến không biết nguy cơ, gấu trắng trung tâm a. Lúc này, gấu trắng trấn ban đêm trên đường phố, cả người hất lên màu trắng áo choàng anh tuấn nam tử trung niên, hơi mang theo chút kinh ngạc khẩu khí. Không nghĩ tới đại lục Đông Nam cũng có an tĩnh như vậy tường hòa địa phương. Tại kia anh tuấn nam tử trung niên bên người là hai tên mặc màu đậm áo giáp nam nhân. Bọn hắn cũng đều là bảy khắc cấp bậc thực lực. Lấy ba người thực lực hành tàu tại đại lục Đông Nam đủ để bế nghễ chúng sinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.